Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Tả Dương thăng 8 cấp. Thấy được Tả Dương, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, tựa như là căn bản không đem hắn Bắc Huyền Tiên Tôn cho để vào mắt. Hừ, Bắc Huyền Tiên Tôn nhịn không được chính là phát ra một tiếng hừ lạnh. Nội tâm đang khiếp sợ ngoài cũng đúng Tả Dương coi trọng. Hắn không nghĩ tới Tả Dương có thể tiếp được hắn cái này kiếm thứ nhất. Càng không có nghĩ tới Tả Dương có thể tiếp được dễ dàng như vậy tùy tiện. Mà một bên Trần Đông lại chính là đã nhìn ngốc, đã là nói không ra lời. Hắn hiện tại có chút không thể tin được. Đây còn là 10 năm trước cái kia. Cùng chính mình ngủ chung phòng bên trong nói chuyện phiếm đánh giám bạn cùng phòng sao. Hắn đều cho là mình muốn cho Tả Dương nhặt xác. Lại không nghĩ, Tả Dương cường đến loại tình trạng này. Chảm, một tiếng quát nhẹ, Bắc Huyền Tiên Tôn kiếm thứ hai chém ra. So kiếm thứ nhất yếu không ít, nhưng uy thế như cũ là hủy thiên diệt địa không thể ngăn cản. Tả Dương trên người lục sắc hộ thuẫn cũng tùy theo ba động một cái. Hộ thuẫn hao tổn 15%, khấu trừ địch quân 50% thọ nguyên, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Hết thảy đều tại Tả Dương trong dự liệu. Mời tiếp tục, Tả Dương nhịn không được chính là đánh ngáp một cái. Chán đến chết, giơ tay cung thỉnh nói. Đem hết thảy đều trong dự liệu. Kỳ thật sinh hoạt liền trở nên nhàm chán, không có như vậy kích thích. Ví dụ như lúc này Tả Dương đối với Bắc Huyền Tiên Tôn ba kiếm hoàn toàn liền đề không nổi một tia hứng thú. Chảm, Bắc Huyền Tiên Tôn chính là mặt mũi nhíu một cái, trực tiếp chém ra hắn cả đời này rất ít chém ra kiếm thứ ba, bởi vì có thể chống được kiếm thứ ba còn sống sót người. Cái này trăm ngàn năm qua, thật sự là ít chi lại thiếu. Kiếm thứ ba như cũ là hủy thiên diệt địa không thể ngăn cản. Tả Dương trên người lục sắc hộ thuẫn cũng tùy theo ba động một cái. Hộ thuẫn hao tổn 15%, khấu trừ địch quân 50% thọ nguyên. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tạm biệt, Tả Dương chỉ cảm thấy không có tí sức lực nào lộ ra. Thu hồi trên người lục sắc hộ thuẫn, một câu muốn trò chuyện nói cũng không có. Chào hỏi trực tiếp xoay người đi, có cái gì có thể nói sao? Không có, hết thảy đều là như vậy thất vọng. Người gọi Trần Bắc Huyền, mèo mập lớn chính là thật sâu nhìn Bắc Huyền Tiên Tôn một cái. Đem cái tên này một mực ghi nhớ lúc sau chính là theo sát nhà mình chủ nhân mà đi. Ta Trần Bắc Huyền. Tung hoành cửu thiên thập địa, hắn là người thứ nhất tiếp được ta ba kiếm người. Tả Dương, ta nhớ kỹ cái tên này. Cửu thiên thập địa, ngươi đã đủ dùng tự ngạo. Xưng là ngoài dự đoán nam tử cũng không quá. Nhìn xem Tả Dương rời đi bóng lưng, đã từng một cái thời đại bức vương. Nhịn không được chính là phát ra như vậy cảm thán. Hắn là thời đại trước bức vương. Cửu thiên thập địa duy nhất ngoài dự đoán nam tử. Nhưng mà hiện tại, hắn cái này bức vương danh xưng cũng bị một cái khác ngoài dự đoán nam tử thay thế. Người kia liền là Tả Dương. Cái gì gọi là trang bức như gió thường bầu bạn thân ta? Lúc này rời đi Tả Dương, cái kia hào hứng thiếu thiếu lại ngáp mấy ngày liền tiêu điều bóng lưng. Liền là trang bức như gió. Hắn đứng ở Bắc Huyền Tiên Tôn bên người Trần Đông, nhịn không được chính là hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, cái này tại chính mình trong suy nghĩ, thần giống nhau tồn tại nam nhân, truyền kỳ giống nhau tồn tại. Hắn sư tôn Trần Bắc Huyền, sẽ đối với Tả Dương tồn tại cao như vậy đánh giá. Cái này đánh giá đã là làm hắn cao không thể chạm. Cuộc đời này làm tới nhìn lên. Lúc này Tả Dương đã mang theo mèo mập lớn trở lại chỗ ở. Mèo mập lớn vừa về đến, liền là móc ra trong tâm. Trần Bắc Huyền, thọ nguyên số dư còn lại 400 năm. Khấu trừ thọ nguyên 400 năm. Khấu trừ thành công, Trần Bắc Huyền thọ nguyên số dư còn lại 05. Nội tâm đối Trần Bắc Huyền rất khó chịu mèo mập. Lớn, chính là móc ra chính mình trong tâm. Móng vuốt cầm lên bút lông viết. Một bên viết đồng thời. Một bên uy nghiêm tuyên án nói. Khấu trừ thọ nguyên, chính là căn cứ đối phương tu vi mà xác định. Trần Bắc Huyền tu vi cao. Mèo mập lớn mà thay đổi dùng đặc quyền. Tự nhiên cũng liền khấu trừ nhiều lắm. Thế nhưng mà lúc trước, Trần Bắc Huyền ba kiếm, chạm tại Tả Dương sinh mệnh hộ thuẫn bên trên, đã là khấu trừ hơn phân nửa thọ nguyên. Còn thừa không nhiều lắm, chỉ còn lại 400 năm. Còn có mèo mập lớn cái này vài nét bút vung lên trực tiếp liền cho Bắc Huyền tiên tôn khấu trừ xong. Lúc này, đang tại Thanh Hồ Trang Viên Bắc Huyền tiên tôn. Toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, sư tôn, ngươi như thế nào? Trần Đông trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem nhà mình sư tôn. Chỉ thấy lúc này Bắc Huyền tiên tôn, ấn đường biến thành màu đen. Trên người dáng vẻ già nua nặng nề, theo khí sắc nhìn lên, hoàn toàn liền là một cái gần đất xa trời người. Làm sao có thể? Không, không có khả năng. Thiên đạo bất công, Trần Bắc Huyền cảm giác được, tối tăm bên trong cái kia huyền diệu khó giải thích cảm giác. Chính mình thọ nguyên đã hết, hơn nữa đại nạn buông xuống, cái này tới quá đột ngột, hắn Trần Bắc Huyền căn bản không chịu nhận cái này tàn khốc hiện thực. Phía trước một khắc hắn hoàn hảo hảo, như thế nào một cái liền thành một cái đem chết người đâu này. Hơn nữa còn là loại kia thọ nguyên hao hết, đại nạn buông xuống điềm xấu điềm báo, lấy hắn Trần Bắc Huyền siêu nhiên thiên tư, loại chuyện này sao sinh sẽ phát sinh tại trên người hắn. Vì sư đại nạn buông xuống, ngươi, Bắc Huyền tiên tôn nói được một nửa, liền ngừng lại hơn nữa không động đậy được nữa, toàn thân bị một cỗ tử khí chợt bao phủ, không còn một tia sinh cơ. Sư tôn, ngươi như thế nào? Ngoặc kép, Trần Đông chính là liên tiếp kêu vài tiếng, cũng không có đạt được nhà mình sư tôn đáp lại. Cuối cùng Trần Đông chính là nhịn không được đẩy một cái. Phanh, Bắc Huyền tiên tôn té trên mặt đất, đem Trần Đông cho giật mình. Sư tôn, ngươi, làm sao có thể chết? Trần Đông chính là tìm tòi hơi thở, thần thức dưới sự cảm ứng. Phát hiện nhà mình chí tôn, vậy mà tiên thăng, bực này quỷ dị đến bất khả tư nghị sự tình. Vậy mà phát sinh ở nhà mình thần giống nhau tồn tại sư tôn trên người. Cái này gọi là Trần Đông như thế nào dám tin tưởng. Khóa lại người Tả Dương, đánh chết thời đại trước, tập đại khí vận chi thành người. Một đời bức vương Trần Bắc Huyền chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được tiến hóa dịch 1000 vạn giọt chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được đại sư cấp trang bị cửu tinh thiên ma côn ngươi đại sư cấp trang bị đã để vào ba lô. Tả Dương chính thảnh thơi uống vào trà chiều. Trong đầu liền vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Kinh sợ, cái kia Bắc Huyền tiên tôn chết. Được rồi, có chết hay không Tả Dương rất là không quan tâm. Cũng lười quan tâm. Nhưng này thu hoạch, cũng ni mã mua tệ quá phong phú a. Đại sư cấp trang bị, 1000 vạn giọt tiến hóa dịch, ta giọt cái ngoan ngoãn a. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, thiên hạ khí vận quy về một thân, chí bảo nhật nguyệt chi luân tiến hóa thăng cấp chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được kinh nghiệm 9999 vạn điểm kinh nghiệm chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đẳng cấp đề thăng đến 8 cấp, tại Tả Dương không có chút nào chuẩn bị phía dưới, trong đầu chính là thanh âm nhắc nhở không ngừng, khiến cho Tả Dương cả người đều mộng bức, thân có thiên địa sức mạnh to lớn táo bạo tiểu la lị lần nữa xuất hiện tại Tả Dương phía trước. Chí bảo nhật nguyệt chi luân khí linh, cùng tiểu thế giới mệnh vận pháp tắc hóa thân, tiểu la lị trong mắt, tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình. Tựa như thời gian áp đảo hết thảy một loại cao cao tại thượng. Tại tiểu la lị tán ở trong thiên địa lúc sau, Chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân là xuất hiện ở Tả Dương phía trước. Đây là không gian thông đạo. Tả Dương chính là cau mày. Chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân nuốt trôi lấy đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn đồng thời. Tạo thành không gian phá toái. Ngưng tụ ra một cái không gian thông đạo. Đang xác định sau khi an toàn. Lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới. Tả Dương chính là bước ra bay vào không gian thông đạo. Đây là, Tả Dương đập vào mắt thấy, chảy xiết thủy lưu theo vách núi rít gào hạ xuống. Thác nước ngọn nguồn có một tòa dốc đứng vách núi. Trên vách núi có một khỏa cao ngất cây tùng, cùng với một cái to lớn tảng đá. Thiên địa linh khí, nhật tinh nguyệt hoa, điên cuồng hướng về tảng đá hội tụ. Vách núi bên dưới một đám hầu tử đang tại chơi đùa. Hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Tả Dương bên người có một cái cửa động bia đá bên trên có khắc hai hàng chữ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.